Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 419, đừng bao giờ mê luyến 6. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Lòng bàn tay của A Hạo ướt đẫm mồ hôi. Ngay cả, Tịch Mộ Như, đang ngồi trên y sườn đồi lúc này cũng choáng váng. Cả người gần như không hồi phục được. Trên y chiếc Ferrari màu bạc, hai tay Đông Phương Mặc nắm chặt vô lăng. Quãng đường lái xe còn lại chưa đến 4 km, còn chưa đầy 4 km, không có đường cong, làn đường chỉ có thể chạy bằng ô tô. Đông Phương Mặc tin mình có thể đi với tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa, trong một làn đường như vậy, Nam Cung Tần lại ở phía sau không có cơ hội vượt qua anh. Bởi vì anh vừa tăng tốc vừa kỹ thuật, huống chi giữa hai chiếc xe tốc độ cao, độ khó không phải là một chút. Điều quan trọng nhất là không có làn đường cho Nam Cung Tần. Nếu Nam Cung Tần đang đua ở sau vào, thì anh ta chắc chắn đang đi vào ngõ cụt. Chỉ là hiện tại xe dưới anh đã thủng lỗ. Nếu thắng thì có chút buồn cười, nhưng cũng là một loại giấu giếm. Nhiều khi nhiều việc lắm, cứ tưởng mọi việc trong tầm kiểm soát của mình thì tai nạn bất ngờ ập đến. Giống như đám cưới của anh năm ngoái. Cô dâu đổi người, cũng giống như đứa con của Tịch Mộ như năm ngoái. Anh đã đưa cô thuốc dưỡng thai, nhưng cuối cùng lại khiến cô sẩy thai. Giống như bây giờ, Đông Phương Mặc đang nghĩ nhất định phải thắng thì tai nạn xảy ra trong tích tắc. Anh đột nhiên cảm thấy thân thể nảy lên, sau đó thân thể đập mạnh về phía bên phải. Tay lái cũng trở nên nặng nề. Chết tiệt, Đông Phương Mặc không khỏi tức giận chửi rùa. Dù không có kinh nghiệm đua xe nhưng cũng có kinh nghiệm lái xe. Lúc này anh biết một trong những lốp xe của mình đã hỏng. Giữ bình tĩnh, Đông Phương Mặc vẫn bình tĩnh kéo tay lái. Chân vẫn đạp ga chuẩn bị tăng tốc. Nhưng đúng lúc này, lại có tiếng nổ vang lên. Kính chắn gió phía trước xe đều vỡ vụn theo tiếng nổ. Chết tiệt, Đông Phương Mặc đạp ga. Trong nháy mắt liền biết mình đã bị tập Toyota CS. Xem ra Nam Cung Tần quả thực đã hạ quyết tâm không cho anh thắng. Nhìn lướt qua kính chiếu hậu, anh thấy chiếc Ferrari màu xanh lam đã nhanh chóng đuổi kịp. Không kìm được mà nhấn ga lên tốc độ tối đa, không cho Ferrari đó tiến lên. Cách vạch đích chỉ cách 2 km, chỉ cần duy trì tốc độ như hiện tại, anh vẫn có thể chiến thắng. Nam Cung Tần ngồi trong chiếc xe Ferrari màu xanh lam phía sau dĩ nhiên nhìn thấy cảnh tượng của Đông Phương Mặc nên mạnh mẽ chạy nhanh. Đông Phương Mặc nghiến răng nghiến lợi, dùng chiếc xe nát bươm của anh dừng lại. Chiếc lốp bị xẹp xuống dưới tốc độ cao. Ma sát giữa vành thép và mặt đất đã khiến chiếc Ferrari màu bạc này lao thẳng về đích với tia lửa suốt quãng đường. Chiếc Ferrari màu xanh lam phía sau có chút lo lắng. Chặn chân ga, tăng tốc độ, lao thẳng vào chiếc Ferrari màu bạc phía trước, xe của Đông Phương Mặc bị tông vào, không tự chủ được chúi người về phía trước, suýt chút nữa đập đầu vào kính chắn gió vỡ nát, vội vàng thu người lại, vội vàng đưa tay sờ trán, anh ta ở phía sau liều mạng đạp ga lao thẳng vào một chiếc Ferrari màu bạc trăm lỗ ầm ầm vượt qua vạch đích. Đồng ý, kẹt xe qua đi, anh là quán quân. Tịch Mộ Như là của anh, nhưng khoảnh khắc Đông Phương Mặc mỉm cười và đạp phanh, khuôn mặt của anh đông cứng lại, đã dẫm lên thì thực ra trống trơn, phanh gấp, không đời nào, Đông Phương Mặc gần như lập tức giống lên, tình huống bây giờ nguy hiểm đến mức nào, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng như lửa đốt của bình xăng. Sẽ không phải lại đổi tính mạng của anh do anh phóng xe với tốc độ nhanh như vậy chứ? Cách chương.